Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240, lấy thế đè người. Lấy nhanh thủ thắng. Kinh người kiếm thuật, hảo một cái kiếm quỷ. Quả nhiên là trong kiếm chi quỷ, khó có thể khó lường. Rambo kiếm thuật là mắt ưng trước đây chưa từng thấy qua. Tuy là ngay từ đầu cùng Soyo rất nhanh tiến công có chút tương tự, nhưng cũng hoàn toàn khác biệt, bởi vì Rambo mỗi một lần quơ đao đều sẽ ngưng tụ khí thế. Lúc này mới trong khoảng thời gian ngắn, khí thế của hắn đã tăng cường đến để mắt ưng đều vì thế mà choáng váng trình độ. Có đôi khi chiến đấu giống như là đang so liều mạng khí thế. Người nào khí thế càng mạnh là có thể càng chiếm giữ ưu thế. Nhưng là một người khí thế mạnh yếu, trên căn bản là cố định. Tuy là ở trong chiến đấu có thể chậm rãi tăng cường, nhưng đó cũng chỉ là rất ít. Giống như Rambo loại này đem kiếm chiêu hội tụ đến khí thế trong, càng đả khí thế càng mạnh người, thật vẫn tuyệt vô cận hữu. Mắt ưng phát hiện, theo Rambo khí thế tăng cường, Rambo công kích cũng biến thành càng thêm thông thuận. Hắn thậm chí đều bị Rambo bức cho được phạm vi hoạt động càng ngày càng nhỏ. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa lời nói, hắn chỉ sợ cũng bị Rambo khí thế ép vỡ, trở nên không còn sức đánh trả chút nào. Mạnh mẽ thì mạnh mẽ, thế nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng. Làm đệ nhất thế giới kiếm hào, mắt ưng tuy là thán phục với Rambo kiếm thế, nhưng hắn đồng dạng cũng là nhìn thấu nhược điểm. Miễn là đem Rambo khí thế đánh tan, nghĩ như vậy đánh bại Rambo trở nên dễ dàng sinh ra. Đây đối với người tầm thường mà nói có thể phi thường trắc trở. Nhưng hắn chính là đệ nhất thế giới kiếm hào. Ở kiếm đạo chi lộ thượng, hắn còn không có tìm được mạnh hơn hắn nhân. Trảm kích, mắt ưng bỗng nhiên huy động một đao. Nhất chiêu bổ ngang, tạo thành to lớn đao mang. Cho dù là Rambo tốc độ mau nữa, đang đối mặt phạm vi này cực lớn một đao, hắn cũng chỉ có thể nhanh chóng lui lại. Oanh, đối diện một tòa núi nhỏ, trực tiếp bị mắt ưng một đao này đem đỉnh núi cho bổ ra. Rambo mặc dù không có thụ thương, nhưng cũng là bị bước lui ngoài mấy chục thước. Hắn ngưng tụ ra khí thế cũng là vì đó bị kiềm hãm. Sắc mặt một mảnh đỏ ửng, loại này bị người mạnh mẽ bước lui cảm giác để hắn thật không dễ chịu. Thật là mạnh chảm kích, so với Soyo đại ca chảm kích càng cường đại hơn. Không hổ là đệ nhất thế giới kiếm hào, thực sự là mạnh mẽ lớn đến đáng sợ. Mới vừa bị mắt ưng rất không nói lý mạnh mẽ bước lui, mặc dù không có để hắn thụ thương, nhưng cũng là để hắn hết sức khó chịu, không cách nào tiếp tục giống như mới vừa như vậy ngưng tụ khí thế. Loại cường đại này rất không nói lý chảm kích, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Coi như là hắn tôn kính nhất Soyo, cũng không có mạnh mẽ như vậy chảm kích. Ở trong ấn tượng của hắn, bất quá mắt ưng đã triển khai công kích hình thức, hắn tiếp tục huy động hắc đao. Đêm, mỗi một đao đều là dắt khí thế kinh người, dường như muốn đem tất cả ngẫu bổ ra. Vẻ này khí thế kinh người cùng chảm kích đao mang, đem Rambo làm cho không ngừng lùi lại. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo công kích dĩ nhiên tại mắt ưng trước mặt hoàn toàn bắt đầu không phải đến bất kỳ tác dụng gì. Mắt ưng công kích không tính là nhanh, có thể thật sự là quá mức cường đại. Mặc dù Rambo có thể bằng vào tốc độ lái nhiều, đồng thời vẫn có thể thỉnh thoảng phản kích, nhưng là đứng trước sức mạnh tuyệt đối, sự phản kích của hắn thật sự là khó có thể đưa đến hiệu quả. Dần dần, Rambo phát hiện kiếm thuật của hắn hoàn toàn bị mắt ưng cho khắc chế. Kiếm thuật của hắn dựa vào đúng là quỷ mị một dạng công kích, cùng với nhanh chóng ngưng tụ khí thế, đạt được lấy thế đè người. Một kích thành công, ở dĩ vãng đối với trong tay. Bởi vì đối thủ thật sự là khó thích ứng cùng ngăn cản hắn lại này như mưa rông gió bão công kích, cuối cùng đưa tới tâm thần thất thủ, thảm bại với trong tay của hắn. Nhưng là lúc này đây hắn đối mặt là đệ nhất thế giới kiếm hào mắt ưng. Vô luận là tâm lý tố chất, vẫn là kiếm đạo tu vi, đều còn mạnh mẽ hơn hắn hơn. Cho nên hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm thế tuy là ngay từ đầu đem mắt ưng bước lui. Nhưng khi mắt ưng chân chính triển khai công kích sau đó, kiếm thuật của hắn liền khó có thể ngăn cản. Chẳng những khí thế bị ép, ngay cả công kích đều khó bách cận mắt ưng. Chớ đừng nói chi là kích thương mắt ưng. Từ mắt ưng phá Rambo kiếm thế, Rambo không cách nào đang tiếp tục ngưng tụ khí thế của mình bắt đầu. Rambo cũng có chút chống đỡ không được. Mắt ưng chạm kích thật sự là quá mạnh mẽ. Tuy là ngươi biết chiêu thức của hắn, cũng biết hắn làm sao công kích, có thể cũng không cách nào ngăn cản cùng phản kích. Đây mới là để cho người tuyệt vọng. Mắt ưng công kích chính là chỗ này sao khiến người ta tuyệt vọng. Ở mắt ưng triển khai công kích hình thức sau đó, Rambo cũng đã từ từ lâm vào xu hướng suy tàn. Cuối cùng chỉ có thể bại vào mắt ưng thủ. Mắt ưng vẫn là hạ thủ lưu tình. Hắn cũng không có đả thương Rambo, mà là chiến thủ thắng về sau liền thu hồi hắc đao. Ngược lại thì Rambo chính mình ngơ ngác xem cùng với chính mình hai tay. Có chút thất thần, cứ như vậy thất bại sao? Bại đơn giản như vậy. Chúng ta sự chênh lệch có lớn như vậy sao? Từ Rambo góc độ của mình đến xem, hắn đích xác là bại rất dứt khoát. Ngoại trừ ngay từ đầu công kích ở ngoài, hắn không có thu được bất kỳ ưu thế. Ở mắt ưng triển khai thế tiến công sau đó, hắn càng là rất nhanh bị đánh bại. Mặc dù không có thể nói không còn sức đánh trả chút nào, nhưng là tuyệt đối không tính là thế quân lực địch quyết đấu. Có thể ở ngươi tuổi như vậy, đạt được thực lực như vậy, đã đủ rồi không dậy nổi. Kiếm đạo của ngươi đường còn rất dài. Không, ưng mắt thấy thất thần Rambo, nhàn nhạt bình luận, lấy thực lực của hắn, đủ để đánh giá Rambo. Rambo thực lực thật ra thì vẫn là rất mạnh, nếu không hắn cũng không khả năng đánh bại thất vũ hải một trong ánh trăng. Moria, chỉ bất quá tuy là đều là thất vũ hải, thế nhưng mắt ưng cùng ánh trăng, Moria trong lúc đó căn bản không thể so sánh. Hắn có thể đủ đánh bại Moria, nhưng ở mắt ưng trong tay không có sức đánh trả. Rambo bỗng nhiên ngẩng đầu, hỏi, năm đó ngươi và Soyo đại ca quyết đấu, là ngươi thắng sao? Mắt ưng hồi đáp, không phải, ta cũng không có thắng. Ta và hắn bất phân thắng phụ. Năm đó hắn với ngươi không chênh lệch nhiều. Có thể thực lực của hắn nếu so với ngươi bây giờ cường đại hơn rất nhiều. Coi như là ta, cũng không có thắng nổi hắn. Rambo nói, ngươi đã không có thắng hắn. Vậy hắn đến hiện tại vì không có gì cả xuất hiện. Theo sự điều tra của ta, hắn đã mất tích đã nhiều năm. Ta hiểu rõ hắn, nếu như hắn thực sự còn sống, không có khả năng nhiều năm như vậy không có lộ diện. Mắt ưng nói, một người như quả không ngoài hiện, cũng không có nghĩa là hắn đã chết. Ngươi thực sự muốn biết chuyện của hắn sao? Đương nhiên, Rambo khẳng định nói, mắt ưng chân mày hơi nhíu lại. Ngoại trừ hải quân ở ngoài, hắn là trên thế giới duy nhất một cái biết Soyo chỗ ở người. Hắn hàng năm đều sẽ đi xác nhận Soyo sinh tử. Cho nên hắn là duy nhất biết Soyo thê thảm tình cảnh người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.